chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113 Hiên Viên Kiếm Đại Triển Thần Uy. Chương 1113, 1114, Hiên Viên Kiếm Đại Triển Thần Uy Phụ Vương. Mẫu hậu, cứu cứu ta, ta mau đau đã chết. Ô ô ô, đau quá, cả người đều đau. Yêu vương yêu hậu nghe xong, đó là chua xót không thôi, nhưng lại không có cách nào đi thế nàng chán. Giống như thần quân thần hậu theo như lời, kia thiên lôi một khi mở ra, có người dám xông lên đi. Vậy muốn thừa nhận gấp đôi, chính là Trần Thanh Thanh thanh âm thật sự là quá thê thảm, quả thực. Người nghe rơi lệ a, kia tuyệt đối là bởi vì, thật sự đau a, trước kia thừa nhận 10 đạo thiên lôi. Liền không chịu nổi, lúc này lại mau phách xong 20 nói, rốt cuộc nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, nước mắt nước mũi đều bắt đầu ra bên ngoài chảy, a a a a. Các ngươi đều cấp bản công chúa nhớ kỹ. Nếu là chúng ta hôm nay lựa chọn là đúng, tương lai thế thiên giới tạo phúc. Ta muốn các ngươi này đàn đầu cổ nhóm, cũng tới nơi này chịu cùng chúng ta ngang nhau hình phạt. Các ngươi nhớ cho kỹ. Ngay sau đó, một đạo càng mãnh liệt thiên lôi bổ xuống dưới, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị phách nằm sấp xuống. Cả người hóa thành hình người, nhào vào trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng nói. Buông ta ra, nha đầu muốn chịu không nổi. Thần quân thần hậu cau mày liếc nhau, lại như vậy đi xuống. Nhà đầu trong bụng hài tử đều phải hộ không được vòng thứ ba thiên lôi. Tuyệt đối so với phía trước hai đợt đều phải mạnh mẽ vài lần, ngay cả yêu vương yêu hậu. Đều có xông lên đi muốn đem người cấp cướp đi xúc động, nhưng ngay sau đó. Bọn họ thấy cái gì? Hình người Trần Thanh Thanh. Bụng nhỏ chỗ đột nhiên trôi nổi ra một đóa hồng nhạt đài sen tới, từ một đóa nho nhỏ hoa sen cái vô. Chậm rãi nở rộ, đến cuối cùng trực tiếp màu hồng phấn quang mang nở rộ. Càng đổi càng lớn, biến thành một đóa thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm hoa sen tỏa kỳ. Tạo ở Trần Thanh Thanh trên đỉnh đầu, kia thiên lôi đánh xuống. Cứ nhiên toàn bộ đều bị nó cấp chặn, kia thần tộc các trưởng lão một đám đều kinh ngạc buột miệng. Thốt ra nói, đó là linh bảo thiên tộc tỏa kỳ. Như thế nào sẽ ở yêu tộc công chúa trong tay? Thiên A, cư nhiên thật là linh bảo thiên tôn hoa sen tỏa kỳ. Nó cư nhiên hiện thế, không phải chỉ có linh bảo thiên tôn mới có thể triệu hoán được nó sao? Như thế nào sẽ từ yêu tộc công chúa trên người chạy ra? Thiên, chẳng lẽ thế gian này chí bảo, cư nhiên bị yêu tộc công chúa cấp thu phục, yêu tộc trưởng lão cũng đều ngạc nhiên không thôi, một đám đều hưng phấn nói. Như vậy cái thế gian chí bảo, cư nhiên rơi xuống ta yêu tộc công chúa trong tay. Công chúa này phúc phận, thật đúng là không tồi a. Chính là, công chúa điện hạ, tất nhiên là người có phúc. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nhìn đến kia mặt quen thuộc màu hồng phấn quang mang. Trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó là hắn kiếp trước sư phó tọa kỵ. Hắn tự nhiên là quen thuộc ở nha đầu trong cơ thể. Hắn cũng là biết đến, mỗi lần nha đầu gặp được sinh mệnh nguy hiểm, đều là kia đài sen hỗ trợ bảo mệnh, có thể nói là hắn Tư Đồ Phong đại ân nhân a. Tuy rằng, hắn trước nay đều là biết, kia đài sen phải bảo trọng người là linh bảo thiên tộc chuyển thế, nhưng lại cũng bảo hộ hắn nha đầu. A, rốt cuộc, không còn có đau đớn truyền đến. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng thiên lôi phách xong rồi. Mới hoãn qua khí tới, liền nhìn đến trên đỉnh đầu huyền kia màu hồng phấn đài sen. Đáy lòng vừa động nói, tiểu đài sen, lại là ngươi tới cứu ta sao? Không có người phản ứng nàng, nhưng nàng lại cười khổ cảm kích nói, cảm ơn ngươi, mỗi lần đều ở ta nguy nan thời điểm, đỉnh không được thời điểm. Kịp thời xuất hiện bảo ta tánh mạng, kia đài sen, sinh sôi thế nàng đỉnh cuối cùng 12 đạo thiên lôi. Nhưng kia thiên lôi lại không có tan đi, tựa đối đột nhiên xuất hiện tới cấp Trần Thanh Thanh ngăn. Trở thiên lôi đài sen tức giận giống nhau, giữa không trung. ngừng kết ra tới một cái màu đen xoáy nước, tựa ở tụ tập với càng mãnh liệt lôi điện giống nhau. Mà kia đài sen cũng tiếp tục treo ở Trần Thanh Thanh trên đỉnh đầu. Không có rời đi, mọi người lập tức minh bạch, đây là còn muốn tiếp tục phách đài sen xuất hiện. Làm tức giận thiên đạo, phách thiên cái địa, mấy chục đạo mãnh liệt thiên lôi, nhanh chóng đánh xuống, toàn bộ đài sen chi thân bắt đầu lung lay sắp đổ. Lại vẫn như cũ rất ở Trần Thanh Thanh trên đỉnh đầu, Trần Thanh Thanh nước mắt đều cấp ra tới tiểu. Đài sen, đủ rồi, người vì ta thừa nhận đã đủ rồi, kế tiếp làm ta chính mình đến đây đi. Nhưng kia đài sen, lại như cũ ở đỉnh, nếu là gấp bội nói. Như vậy nó vừa mới lại thừa nhận rồi 24 hạ thiên lôi. Chỉ còn lại có 12 đạo liền có thể kết thúc, chỉ cần cố nhịn qua. Trần Thanh Thanh là có thể được cứu trợ, nàng trong bụng hài tử cũng có thể bình yên vô sự, nhưng mới bị bổ lục đạo. Nó cũng đã chịu không nổi, hồng nhạt quang mang, trở nên càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng chung quy vẫn là hóa thành một cái mini hình tiểu đài sen. Lại lần nữa về tới Trần Thanh Thanh bụng nhỏ chỗ kia thiên lôi. Còn dư lại lục đạo, lại dị thường mạnh mẽ, tiếp tục đi xuống phách, Trần Thanh Thanh mới thừa nhận rồi một chút, liền chịu không nổi, sắc mặt đều vặn vẹo thành một đoàn. Cả người căng chặt cương ở nơi đó, Tư Đồ Phong đáy lòng không khỏi căng thẳng. Liền thấy giữa không trung đột nhiên lao tới một phen lưỡi dao sắc bén. Treo ở Trần Thanh Thanh trên đỉnh đầu, cư nhiên là Hiên Viên kiếm. Nó rốt cuộc ra tới. Kịp thời thế Trần Thanh Thanh lại chặn lại một chút thiên lôi, còn ở nơi đó uy vũ hùng tráng mắng to. Ông trời nói, cư nhiên dám phách lão nương tương lai bà. Lão nương liều mạng với ngươi. Cái gì chó má thiên đạo? Người thiếu lão nương công đạo. Khi nào còn cấp lão nương? Có loại tiếp tục phách. Ngoạ tao. Đây là ai như vậy biêu hãn à? Cư nhiên chỉ trích ông trời thiếu nàng công đạo còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không sợ bị lôi cấp đánh chết sao? Mà kỳ tích chính là kia thiên lôi. Trực tiếp đem cuối cùng 4 đạo thiên lôi phách xong rồi. Hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Tán sạch sẽ, không chung. Lại một lần khôi phục sáng sủa. Tựa hồ nghiệm chứng Hiên Viên kiếm câu nói kia. Thật sự thiếu nàng công đạo giống nhau, nếu bằng không, cũng sẽ không liền như vậy ngừng a. Lần trước Nạp Lan y y mắng hai câu ông trời, đã bị sét đánh các ngươi còn nhớ rõ sao? Nhưng Hiên Viên kiếm đồng dạng đối ông trời khẩu xuất cuồng ngôn. Lại một chút việc nhi đều không có đâu. Cho nên, ông trời rốt cuộc thiếu Hiên Viên kiếm cái gì công đạo? Chờ kia mây đen cùng xoáy nước đều tan đi. Những cái đó đầu cổ nhóm rốt cuộc nhận ra, đó là thượng cổ thời kỳ đệ nhất đại thần khí Hiên Viên kiếm. Cư nhiên là nàng, kia còn liền thật sự về tình cảm có thể tha thứ. Thiên đạo đích xác đối Hiên Viên kiếm hận bất công, còn tuổi nhỏ thời điểm đã bị thân sinh phụ thân. Tế mới vừa chế tạo thành Hiên Viên kiếm, trở thành kiếm linh, vận mệnh có thể nói là bi thảm, nhưng từ trước đến nay đều nói thiên đạo là không. Bằng, nhưng ông trời tựa hồ cũng không có đã cho Hiên Viên kiếm cái gì bồi thường, cùng chiến thần yêu. Nhau không bao lâu, chiến thần liền qua đời, mà nàng cũng đi theo biến mất vô số vạn năm, sắp tới mới ở thiên giới hiện thân, chỉ là, nàng vừa mới trong miệng câu kia tương lai bà, rốt cuộc là có ý tứ gì? Kia yêu tộc công chúa là nàng tương lai bà, đây là điên rồi sao? Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng tới, lệ nóng doanh chồng nói, tiền bối, người rốt cuộc lại xuất quan, Hiên Viên kiếm nhanh chóng nhảy vào nàng bụng nhỏ trước. Cảm thụ được bên trong kia quen thuộc hơi thở, yên tâm lại nói, còn hảo tới kịp thời, bọn họ đều không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.